Một nghe sư giảng trong khóa tu, khi hồi hướng công đức cho ai đó thì họ chỉ hưởng một phần và người hồi hướng hưởng sáu phần, có phải như vậy hay không? Thứ hai là cách nhận biết hình thức bên ngoài của một vị sư thầy tu đúng để con nhận mình làm sư. Con nhận làm chắc minh sư quá ha, chức minh sư thì tôi không hiểu minh sư là cái gì. Thứ nhất á, là hình như á, là quý vị nghe lầm hay như thế nào đó, chứ sư không có nói cái chuyện là khi hồi hướng công đức á, là người ta hưởng một phần và người hồi hướng hưởng sáu phần. Sư không có nói nha. Sư không có nói cái vụ mà hưởng sáu phần nha. Tại vì sư không thấy trong kinh nào có nói cái vụ hưởng sáu phần hết trơn, không có. Nó giống như là một cái ngọn lửa. Nãy sư nói rồi, cái việc mà hồi hướng phước nó giống như là cái sự chia sẻ lửa. Cái lửa mà mình cho đó, thì cái ngọn lửa kia nó lớn hay nó nhỏ, nó tùy thuộc vào cái mà họ đốt bằng cái gì. Nếu như mà họ là một cái người có tu tập, nội tâm rộng lớn, thì mình hồi hướng cái phước nhỏ thôi, nhưng mà họ hưởng cái phước rất là lớn. Nó giống như chúng ta chỉ có một cái que diêm nó đang cháy dở như thế, mà chúng ta đúc, chúng ta chia sẻ cho một cái bó đuốc lớn, thì có nghĩa là thì cái bó đuốc nó, cái lửa cũng cái lửa từ cái que diêm, nhưng mà cái lửa bó đuốc sẽ lớn hơn. Cũng vậy, khi mà chúng ta chia sẻ cái phước chúng ta hồi hướng đến cho đối tượng, nếu như đối tượng đó là một đối tượng có tu tập, họ tùy hỷ cái phước của mình đó, thì cái phước của họ, cái tùy hỷ đó thậm chí có khi nó họ còn lớn hơn mình, phước còn lớn hơn mình. Nhưng mà cái trường hợp đó thì ít thôi, hiếm thôi, ít lắm. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật nói thật, ít, rất là ít là những chúng sanh có tu tập, mà nhiều hơn là những chúng sanh không có tu tập. Đa phần chúng sanh không có tu tập gì hết trơn, trời. Cho nên đa phần ở những trường hợp khác á, là gì? Mình là cái ngọn đuốc, mình chia sẻ lửa, mà mấy cái ngọn mà người ta lấy cái que củi, người ta lấy lửa, người ta lấy que diêm, người ta lấy lửa, người ta lấy cái cục đèn cầy, cái chút xíu còn mảnh dụng người ta lấy lửa. Có nghĩa là phước cho thì vẫn có đó, nhưng mà cái khả năng hưởng của người ta nó có hạn đấy. Chứ còn Đức Phật không hề nói cái chuyện là một phần hay sáu phần nha, không có nói. Mà cái chuyện mà hưởng phước á, như thế nào á, thì nó tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình hồi hướng á, họ có tu tập hay không, cái phước họ nhiều hay ít mà họ hưởng khác nhau ha. Cái thứ hai á, hình thức bên ngoài thì một vị thầy tu đúng thì xin thưa nó khó lắm. Nhưng mà cái hình thức bên ngoài á, mình có thể mình biết được một ông thầy tu tầm bậy thì nó dễ. Tại ông tu tầm bậy cái hình thức bên ngoài nó nhìn nó dễ lắm đấy. Còn một người mà tu đúng thì xin thưa là cái hình thức bên ngoài ít nhất oai nghi tế hạnh có giới, vì đó là vị có giới, vì đó là vị có tu tập, vì đó là vị có cái chí hướng đến cái sự giải thoát. Mà Đức Phật nói như thế này nè, muốn biết được một người nào đó đó, muốn biết được một vị sư, một vị tỳ kheo nào đó, cái nội tâm của họ có cao thượng hay không thì anh phải xuất gia kìa. Chứ còn anh tại gia anh khó biết lắm, anh phải xuất gia ở chung thì nó mới lòi ra. Chứ còn xin gặp nhau, gặp có một bữa hai bữa thì gặp ông sư nào cũng tốt hết trơn, ở chung nhau nhiều thì nó mới biết được chính xác. Thứ nhất là ở chung, anh muốn biết được một vị tỳ kheo đó là có ngon lành hay không, thứ nhất là anh xuất gia anh ở chung với họ đấy. Rồi khi anh ở chung như thế đó